Chương 290, thần dữ của, canh thứ hai. Đại vương tha mạng 290, thần dữ của, canh thứ hai. Tiểu ngư, chúng ta hiện tại, vẫn đi tìm Lữ Thụ sao? Cái này hơn nửa đêm, Trần Tổ An hiếu kỳ nói, hiện tại hắn lấy được muốn quân công, đương nhiên là nghĩ vững vàng thỏa thỏa kéo tới di tích kết thúc liền tốt, dù sao tìm trận nhãn loại chuyện này cùng hắn không có gì liên quan quá nhiều. Trần Tổ An gia tại Kinh Đô, một đám tử đệ lẫn nhau ganh đua so sánh, cuối cùng khiến cho các muội tử cũng bắt đầu nhìn quân hàm cùng thực lực. Kết quả Trần Tổ An khẽ cắn môi liền theo trong nhà tranh thủ đến tới đây cơ hội, lúc ấy trong nhà lão gia tử còn khen hứa hắn tới, thế nhưng là hắn xin một vị cao thủ cùng đi lại không được cha hắn phê chuẩn. Trên thực tế Trần gia đối với tu hành người vẫn là rất xem trọng, tại đãi ngộ bên trên hết thảy đều dựa theo tiêu chuẩn cao đến, dù sao có Nhiếp Đình cao thủ như vậy Châu Ngọc phía trước, chân chính người biết chuyện rất rõ ràng coi là người thực lực bắt đầu siêu phàm thoát tục thời điểm. Cố hữu quyền lực giai tầng căn bản là không có cách chân chính không nhìn bọn hắn, dùng Trần Tổ An cha hắn giảng, nếu là thật sự cầm cao thủ chỉ coi một cái bảo tiêu tới dùng, người khác trong lòng hiện tại không nói cái gì đó là bởi vì bọn hắn vẫn không có thể giống như Nhiếp Đình sắp đạt tới siêu thoát lực lượng, thế nhưng là tương lai đâu, kỳ thật Trần Tổ An cũng minh bạch, lời này là có đạo lý, dù sao mời chào tới cao thủ, đối với gia tộc cũng không có cái gì quá lớn lòng cảm mến, hiện tại từng cái gia tộc cố gắng bồi dưỡng mình gia ưu tú tử đệ tu hành là vì cái gì? Chính là vì dùng bọn hắn hiện tại có tài nguyên tới chồng chất ra chân chính lập thân gốc rễ, chỉ có người một nhà mạnh, mới xem như chân chính vững vàng. Hiện tại Trần Tổ An có quân công, trở về không nói những cái khác, một cái trung úy là có, mà lại đột phá cấp dê công pháp khẳng định cũng có, cái này đủ a. Nói thật Trần Tổ An không dám hướng chỗ cao nghĩ, nếu như hắn sau khi đi ra ngoài biết Lữ Tiểu Ngư bán cho quân công của hắn đến cùng là cái gì cấp bậc, đoán chừng sẽ chế giễu mình bây giờ, liền lấy hắn hiện tại cấp E thực lực. Nào dám hướng cấp B đi lên tưởng tượng A, mà lại cấp B làm sao có thể được Lữ Tiểu Ngư một quyền nện chết, nói đùa nha, mà lại hắn hiện tại có chút cảm thấy Lữ Tiểu Ngư cùng Lữ Thụ này hai huynh muội có chút không phóng khoáng, đánh cái phiếu nợ ra ngoài Trần gia còn có thể không trả tiền sao, sợ cái gì, Lữ Tiểu Ngư là nghiêm ngặt dựa theo Lữ Thụ tới làm, nhưng mà đây cũng là Lữ Thụ tự thân tính cách một loại tính hạn chế, hắn chỉ tin tưởng hiện tại trong tay có thể nắm chặt hết thảy, đánh phiếu nợ cố nhiên có thể thực hiện, đi ra liền muốn sổ sách chứ sao. Có thể một đôi bình dân huynh muội cầm giấy vay nợ đi cùng hào môn gia tộc tính tiền, thật có thể muốn tới sao? Lữ Thụ chưa từng tin tưởng uy tín hai chữ này, không có cách nào tin tưởng, hắn chỉ tin tưởng mình, còn có Lữ Tiểu Ngư. Kỳ thật Lữ Thụ cũng rất rõ ràng cái này cũng nên tính là hắn một loại tính cách thiếu hụt, cho nên hắn kiểu gì cũng sẽ nói đây là mình một loại tính hạn chế, nhưng hắn cũng không thèm để ý, sai, không nhất định phải đổi. Lữ Tiểu Ngư một lần nữa ngồi vào bì bì heo to lớn trên đầu, ngươi muốn một người lưu tại nơi này. Vậy ngươi liền lưu lại đi. Trần Tổ An quay đầu nhìn Thâm Bất Khả Trắc rừng cây tại chỗ liền cười, ta đương nhiên là cùng ngươi cùng đi tìm Lữ Thụ a, ta là như vậy không coi nghĩa khí ra gì người sao. Ha ha, Lữ Tiểu Ngư khuôn mặt nhỏ dương lên, bì bì heo, chúng ta đi. Nàng hiện tại phi thường muốn nói cho Lữ Thụ, cái này chạy trốn cấp B cường giả đã được mình nện chết rồi, mà lại hồn phách cũng tới tay. Nếu để cho Lữ Thụ biết nàng lại câu một cái cấp B hồn phách, Lữ Thụ khẳng định sẽ khen nàng, đợi lát nữa. Trần Tổ An kiên trì ngăn tại bì bì heo phía trước, Tiểu Ngư, ngươi cũng không xác định vừa rồi đến cùng phải hay không Lữ Thụ tại chiến đấu, mà lại nghe tiếng vang khẳng định cách nơi này không gần, bây giờ cách Hừng Đông chỉ còn lại một giờ, chúng ta coi như các loại một giờ lại đi cũng không có gì a. Lữ Tiểu Ngư cau mày, vài phút đều muốn đánh cái này tùy chỗ đại tiểu tiện tiểu mập mạp dừng lại, nàng đương nhiên xác định phía trước chiến đấu người chính là Lữ Thụ, bởi vì nàng vừa mới tìm tòi cái kia cấp B cường giả mảnh vỡ ký ức, bất quá. Từ mảnh vỡ bên trong xem ra, nàng cũng xác định Lữ Thụ hiện tại là an toàn. Lữ Tiểu Ngư lọt vào trầm tư, hiện tại đi tìm sao? Nói thật mang theo Trần Tổ An có chút không tiện, bởi vì trong nội tâm nàng không muốn để cho Trần Tổ An phát hiện, kỳ thật những này quái thụ sẽ không công kích nàng. Đối với nàng cùng Lữ Thụ mà nói, đó là cái đại bí mật. Mà lại, nàng còn không có đột phá tầng thứ hai tinh vân, muốn một lần nữa câu một cái hồn phách, như vậy trước đó màu đen hồn phách liền tự nhiên mà vậy tan thành mây khói. Có thể nói hiện tại là nàng thời khắc yếu đuối nhất, những này được nàng ước thúc lũ giả thú, cũng chưa chắc có thể khiên quái thụ chống bao lâu, trước đó liều lĩnh muốn đi tìm, kia là lo lắng Lữ Thụ gặp nguy hiểm, hiện tại biết Lữ Thụ không có nguy hiểm, tự nhiên muốn cân nhắc một chút vật gì khác, Lữ Thụ nói qua, trên người bí mật không thể bại lộ, tốt, vậy liền đợi thêm một giờ, Lữ Tiểu Ngư từ bì bì đầu heo bên trên nhảy xuống tới, lũ giả thú cùng Trần Tổ An hết thảy nhẹ nhàng thở ra, dù sao nàng biết Lữ Thụ cùng Trần Bách Lý vị trí ở đâu. Lúc này Lữ Thụ, ngay tại đào địa, làm đối phương thổ độn chạy trốn về sau, Lữ Thụ thu hồi thi cẩu giống như phục thị lúc kinh ngạc phát hiện, những cái kia cát trắng vậy mà đều còn tại phía trên bao vây lấy, Lữ Thụ rất rõ ràng những này đặc thù cắt trắng được đối phương xem như tùy thân áo giáp, mà lại cuối cùng vẫn lấy ra làm đòn sát thủ đến sử dụng, tất nhiên là không giống bình thường, mà lại, những này đất cắt bên trên, lại còn có nồng đậm linh lực ba động, cứ như vậy nho nhỏ thổi phồng cắt trắng, lại có thể so với chính mình lúc trước tại Bắc Mang di tích nhìn xuống đến kia cán hắc long trường mâu, cho nên sẽ sinh hoạt Lữ Thụ, rất cẩn thận đem những này cắt trắng tất cả đều nhận được mình sơn hà ấn bên trong, không chỉ có như thế. Hắn còn quay đầu đi từng khỏa nhặt lên mặt khác một tiểu đem đối phương dùng để trực tiếp công kích hắn những cái kia, mắt đều nhanh tìm mù mới tìm được gần một nửa, bất quá nha, có thể tìm tới một viên là một khỏa, Lữ Thụ vẫn là rất vui vẻ, khi hắn nhìn xem sơn hà ấn bên trong cát trắng, có loại to lớn cảm giác thành tựu, đây đều là hắn cùng Lữ Tiểu Ngư gia sản a, mặc dù không biết những vật này còn có thể cử đi chỗ dụng võ gì, tóm lại thu lại tương đối tốt, vạn nhất về sau có thể bán đâu, Lữ Thụ không biết, những này cát trắng bản thân liền là đáng giá vị kia cấp B người da trắng cường giả bí quá hóa liều thổ hệ đồ vật. Dẹp xong cắt trắng Lữ Thụ liền bắt đầu phiền muộn, lúc ấy hắn nhảy đến không trung đem trường mâu xem như đạn pháo phát ra, trực tiếp đem mặt đất cày một lần, thậm chí lần nữa đã thương nặng vị kia người da trắng cường giả. Hồi tưởng một chút ngay lúc đó hình tượng, Lữ Thụ đã cảm thấy mình đơn giản đẹp trai phát nổ, thế nhưng là đẹp trai xong sau đâu, cái này mẹ nó trường mâu từng cây đều đinh tiến trong đất bùn, không biết đâm sâu bao nhiêu, đơn giản mẹ nó xong con nhé. Cái này nếu là trường mâu lấy không trở lại, Lữ Thụ cảm giác buồn tim của mình đều có thể đau nát, về sau cũng không thể phá của như vậy, ném trường mâu thời điểm phải chú ý một chút. Hắn phí hết lão đại kình dùng sơn hà ấn bên trong chui này chế thức trường kiếm đào trọn vẹn nửa giờ, mới rốt cục đem trường mâu tất cả đều móc ra. Cái này thần dữ của cho đến lúc này mới nhớ tới một chuyện khác, Trần Bách Lý lão đạo sĩ kia thụ thương về sau, mình đem hắn một người ném ở trên đất trống không có nguy hiểm a.